Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 991, nữ tướng Khuynh Thành, 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin ký chủ, nếu bổn hệ thống nghe không lầm. Bổn hệ thống vừa nghe được 4 chữ. Đại hạ lĩnh vực, nếu nó đoán không sai. Đây là một địa danh, nhanh nhạy như nó. Chuẩn xác bắt được mấy chữ có câu chuyện xưa này. Cửu Thiên Tuế lập tức tra cứu 4 chữ này trong hệ thống. Cuối cùng, nhận được lời nhắc của hệ thống. Không thể tìm kiếm, Cửu Thiên Tuế cũng không tin. Lấy thể diện hệ thống đứng đầu tinh tế như mình mà còn không thể tra ra. Theo lý mà nói, trước đó nó theo lời ký chủ điều tra Trung Ly Uyển. Còn có thể tra được. Trung Ly Uyển là người đại hạ lĩnh vực, vậy thì nó tra Trung Ly Uyển, hẳn có thể tra ra được đại hạ lĩnh vực, chính là thần kỳ như vậy, nó tra Trung Ly Uyển, vẫn là những tư liệu như lần trước, khi nó thử tiến vào đại hạ lĩnh vực từ tư liệu nhân vật của Trung Ly Uyển. Hệ thống lại nhắc nhở, không thể tìm kiếm, Cửu Thiên Tuế, D, tức giận, cuối cùng. Cửu Thiên Tuế quyết định chấp nhận sự thật. Nó không thể tra ra, nhưng nó có thể hỏi ký chủ. Ký chủ, đại hạ lĩnh vực là một thế giới hay là một quốc gia? Là một nơi như thế nào? Muốn biết, ký chủ, đừng nghĩ hố hệ thống. Bổn hệ thống rất nghèo. Hiện tại ký chủ đánh giám nó cũng biết hương vị như thế nào. Luôn muốn hố nó. Hừ, ta có thể nói cho ngươi. Ký chủ, cô đây là âm mưu hay là đương mưu? Cô tới đi, trao đổi tin tức, Cửu Thiên Tuế, ký chủ không phải muốn giao dịch tiền bạc với nó, mà là trao đổi tin tức, nó vẫn còn giá trị này à, được, hiếm khi không bị ký chủ hố làm ăn buôn bán, cho dù muốn hệ thống đào tim đào phổi ra, nó cũng nguyện ý. Ta muốn biết tin tức về tài nguyên đỉnh cấp có liên quan tới 3.000 thế giới. Ký chủ, cô còn biết về tài nguyên đỉnh cấp. Ký chủ quá đỉnh, ký chủ, chẳng lẽ cô là người đến từ tinh tế? Không phải, vậy cô nghe ở đâu? Đại hạ lĩnh vực, a, nó đã hiểu. Nếu nó muốn biết đại hạ lĩnh vực là cái gì trong miệng ký chủ. Trước tiên nó phải cung cấp cho ký chủ tin tức cô muốn. Ký chủ, tư liệu đã chuẩn bị kỹ càng. Mời tiếp thu, Cửu Thiên Tuế nhắc nhở vang lên. Ngay sau đó, Tô Mộc nghe Cửu Thiên Tuế bắt đầu chậm rãi nói. Tinh tế là một khu vực rất rộng, nhưng trọng yếu nhất chính là Cục Quản lý Thế giới ở bộ phận. Nơi này không cho phép xâm phạm, không cho phép bất kỳ người không liên quan xuất hiện. Ngoại trừ một người không bị hạn chế là Phủ Hy Đại Nhân. Hắn có năng lực phá hủy bất kỳ thế giới nào. Cho nên quản lý thế giới gặp hắn là đau đầu. Mãi cho đến khi hội trưởng của Cục Quản lý đàm phán bí mật với hắn. Trục xuất hắn đến 3.000 thế giới. Hắn mới hiếm khi xuất hiện ở tinh tế. Những người trong tinh tế mới cảm thấy mạng sống của mình được bảo đảm. Nhưng từ đó trở đi. Đau đầu vẫn là quản lý thế giới. Những thế giới mà Phủ Hy Đại Nhân bước vào sẽ luôn bị hắn tay không phá hủy. Ký chủ, cô có cảm thấy nam nhân của mình thật khủng bố không? Nhưng may mắn ký chủ đã xuất hiện, dùng lời của những người trong bộ phận định chế thế giới. Chính là ông trời mở mắt, cuối cùng đã cứu bọn họ khỏi phải tăng ca sửa chữa thế giới bị phá hủy. Sau đó chính là bộ phận định chế giao dịch và ký chủ. Nó tự hào về đùi to của ký chủ. Cả tinh tế đều muốn lao tới ôm lấy. Bổn hệ thống hình như lạc đề rồi. Phía trên coi như là đưa tin tức cho ký chủ. Phía dưới, hệ thống sẽ bắt đầu vào chủ đề chính. Vừa mới nói đến quản lý thế giới sẽ. Cục quản lý thế giới sẽ trông coi 3.000 thế giới. Trong một phạm vi nhất định. Chính là người thủ hộ 3.000 thế giới. Cách chương.